Làm sao biết chứ? Trước nhìn yên lành, cũng chỉ là có chút hư a. Chính mình trả lại cho hắn thế giới thụ tinh túy đâu. Chẳng lẽ là quá bổ không tiêu nổi? Nổ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.